Nàng phi lười của Tà Vương. Chương 95, góc truyện audio.com. Tẩm cung của Thái hậu ở phía sau vườn Thượng Uyển. Từ trước tới nay ngày 15 hàng tháng ở cung của Thái hậu đều giống nhau. Các cung nữ đều bận rộn hầu hạ Thái hậu rửa mặt, trang điểm, đồng thời chuẩn bị những thứ cần thiết để Thái hậu tới chùa Linh Tuệ cầu phúc. Nhưng ngày hôm nay ngày 15 tháng này lại hơi khác một chút, đó là trong tẩm cung có thêm một người nhàn rỗi. Lan Nhi, con xem ai ra mặt thế này có đẹp không? Sau khi Thái hậu trang điểm xong, đứng lên cười dịu dàng hỏi Trang Thư Lan đang ngồi dựa đầu vào ghế bên cạnh. Rất đẹp ạ, Trang Thư Lan cũng cười trả lời. Trang phục của Thái hậu hôm nay trang nhã hơn trước rất nhiều. Giảm đi vẻ hào nhoáng của cung đình, thay vào đó là sự đơn thuần, bình dị, Thái hậu rất vui, từ trước tới nay nàng rất thích gu ăn mặc của Trang Thư Lan. Quần áo đơn giản mà lại trang nhã tự nhiên, bất luận Lan Nhi mặc cái gì đều toát lên khí chất của bản thân. Có thể được Lan Nhi tán thưởng tất nhiên là Thái hậu rất vui rồi. Hôm nay sao con lại tiến cung vậy? Con không biết hôm nay ta xuất cung à? Thái hậu vui quá nên nhất thời quên mất, ngay cả cách xưng hô cũng giản lược đi. Trực tiếp xưng ta, con thần biết, nhưng thần mong được cùng Thái hậu xuất cung cầu phúc trong lần này, xin Thái ân chuẩn. Trang Thư Lan hành lễ cung kinh nói, dù thế nào thì những cung nữ vẫn còn đang trong phòng, cho dù nàng muốn nói chuyện tình cảm cũng vẫn có chỗ phải kiêng kỵ. Thái hậu cười gật đầu đồng ý, cô con dâu này mới sáng sớm đã tiến cung thỉnh an, chỉ với điều này đã biết nàng là người có tâm rồi. Vì có liên quan tới thân phận, nàng không thể ngày nào cũng tiến cung được, nhưng mấy ngày gần đây nàng 5 lần 7 lượt tiến cung cùng nói chuyện với mình 2 canh giờ cũng coi như tận hiếu tâm rồi. Trang Thư Lan đứng sang một bên, nghe Thái hậu phân phó cung nữ chuẩn bị các thứ nhưng tư tưởng của nàng đã sớm lơ lửng ở đâu đó rồi. Từ ngày thứ 2 sau khi biết quan hệ của Hồng Trù và Thanh Trúc, nàng liền bắt đầu thường xuyên tiến cung, thúc đẩy mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, đồng thời cũng tìm cách dò la tin tức trước đây. Nàng muốn thử xem có phải Thái hậu đã quên mẫu thân của nàng rồi hay không. Nào biết rằng Thái hậu đã không còn là người mà mẫu thân nàng vẫn nói tới. Tính tình thẳng thắn, nóng nảy dường như đã không còn. Cho dù thỉnh thoảng có nói tới chuyện trước đây, Thái hậu cũng chỉ nói qua 1-2 câu. Nếu không phải Trang Thư Lan đã nghe mẫu thân nói chuyện thì căn bản không biết Thái hậu đang nói cái gì. Cũng may là nàng nghe còn hiểu được, bằng không nàng còn cho rằng việc làm của mình vô bổ rồi. Lúc nghe thấy Thái hậu nói tới chuyện trước đây, Trang Thư Lan cảm thấy trong lòng Thái hậu vẫn còn mang nhiều hoài niệm. Cho nên Trang Thư Lan mới đưa ra quyết định này, ngày 15 sẽ tháp tùng Thái hậu xuất cung. Nhanh chóng đưa người tới chùa Linh Tuệ hội hợp cùng mẫu thân. Sau khi sửa soạn xong, Thái hậu ngồi lên một chiếc xe ngựa xa hoa từ bên cạnh cửa cung xuất cung, đi thẳng tới chùa Linh Tuệ cạnh Hoàng Lăng. Xe ngựa sóc này trên đường đi cũng không làm Trang Thư Lan tránh được cơn buồn ngủ đang kéo tới. Ngồi trên xe ngựa, Trang Thư Lan từ từ nhắm mắt, không ngừng gật gà gật gù, khiến Thái hậu ngồi bên cạnh cười to thành tiếng. Lan Nhi muốn ngủ sao? Hà, không phải ạ. Trang Thư Lan mơ hồ nghe thấy câu hỏi của Thái hậu, nhanh chóng mở mắt ra, trả lời theo bản năng. Dù sao thì nàng vẫn phải tôn trọng Thái hậu. Vậy mà Chu Công đột nhiên nhảy ra cản đường, bảo nàng đánh vài ván cờ với ông ấy. Tối hôm qua ngủ muộn hay là do sáng nay phải dậy sớm vậy? Thái hậu tiếp tục cố ý hỏi, nhưng trong giọng nói còn mang theo chút ám muội. Có lẽ là do sáng nay con dậy quá sớm thôi. Trang Thư Lan không phát hiện vấn đề trong câu hỏi của Thái hậu nên thuận miệng trả lời. 2 ngày liên tiếp phải chạy dòng giã đã mệt hết cả người, nên sau khi hồi phủ nàng chỉ ăn uống qua loa. Rửa mặt xong thì đi ngủ luôn, ngủ liền 12 tiếng. Sau khi ngủ dậy nàng cảm thấy càng muốn ngủ hơn. Nếu không phải hôm nay phải cùng Thái hậu xuất cung thì chắc hẳn bây giờ nàng vẫn đang nằm dài trên giường rồi. Ngủ đã muộn lại phải thức dậy sớm à? Thái hậu thân thiết hỏi. Bởi vì đối với Thái hậu mà nói, khi nào được ông cháu nội rất quan trọng, cho nên nàng rất quan tâm cặp phu thê này, tới bao giờ mới có thể để nàng ôm.

thấy Thái hậu cố chấp với việc này như vậy. Trang Tư Lan thật sự lo lắng sau khi hồi cung Thái hậu sẽ sai người mang tới cho nàng thuốc bổ gì gì đó. Thái hậu người một tháng mới xuất cung một lần, không bằng thừa dịp này ba người chúng ta cùng nhau đi xem chung quanh một chút. Hưởng thụ không khí gia đình sum họp mấy khi mới có được. Trang Tư Lan trực tiếp chuyển hướng câu chuyện, chuẩn bị đưa Thái hậu tới chỗ mẫu thân của mình. Trang Tư Lan vẫn chưa nói với Thái hậu về cuộc gặp gỡ sắp tới giữa hai người. Đây cũng là yêu cầu của mẫu thân nàng, có lẽ là muốn tạo cho Thái hậu một sự bất ngờ. Thái hậu vừa nghe Trang Tư Lan nói vậy, ngay tức thì vui mừng nhớn mi, nhưng trong lòng cũng có chút tiếc nuối, bởi vì hoàng thượng không thể tới đây. Đi thôi, Lan Nhi, đây là lần đầu tiên con tới nơi này. Chúng ta ra phía sau núi đi dạo đi. Phong cảnh phía sau núi thực sự rất đẹp đó. Trang Tư Lan và Tư Đồ Minh Duệ nhìn nhau cười. Núi phía sau Hoàng Lăng là một vùng núi hoang vắng. Ngày thường không có người tới đó. Thị vệ trong coi lăng cũng ít tới nơi đó. Cho nên Tư Đồ Minh Duệ sắp xếp để Hồng Nương chờ ở phía sau núi. Vốn hai người bọn họ đang nghĩ cách làm thế nào mới có thể để Thái hậu đi tới phía sau núi mà không nghi ngờ gì. Hiện tại quá tốt. Thái hậu lại chủ động đề nghị cũng giúp Trang Tư Lan đỡ phải tốn công nghĩ cách. Được ạ, từ lâu con đã nghe nói phong cảnh Hoàng Lăng rất đẹp. Đáng tiếc là chưa lần nào được ngắm cả. Hôm nay nhờ hoàng ân của Thái hậu mới có thể tới đây du ngoạn. Coi như là con quá may mắn rồi. Trang Tư Lan nịnh nọt, nói lung tung, con cho là Hoàng Lăng là nơi cho con ngắm cảnh sao? Thái hậu gõ nhẹ đầu Trang Tư Lan. Cười mắng, ngắm cảnh, nàng có nói từ này sao? Đã sống ở đây hơn 10 năm nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe có người nói tới từ này. À, Thái hậu, không phải con nói lung tung. Việc trên đời này không thể đoán trước hết được. Chẳng hạn như Hoàng Cung là cấm địa, là nơi ở của Hoàng đế hiện tại nhưng có lẽ 100.000 năm sau. Những bách tính bình thường cũng có thể tới Hoàng Cung tham quan vậy. Tương tự như vậy. Nếu như Hoàng Lăng có thể bảo trì nguyên trạng được sau 100.000 năm nữa chỉ sợ cũng là di tích cổ để mọi người tới tham quan mà thôi. Trang Tư Lan giải thích, lời này nghĩa là sao? Hoàng cung sao có thể để những bách tính bình thường tùy ý ra vào được? Nếu như bách tính vào Hoàng cung, vậy thì Hoàng đế sẽ ở đâu? Thái hậu hiếu kỳ hỏi, e là lúc đó đã không có Hoàng đế nữa rồi. Trang Tư Lan thì thầm nói tiếp. Ánh mắt mông lung nhìn về khoảng không vô định, than nhẹ, chế độ quân chủ chuyên chế chỉ là kết quả của một thời đại. Đợi tới khi trình độ hiểu biết của bách tính được khai hóa thì đó là một thế giới hoàn toàn khác. Đáng tiếc, ta không thể trở về được. Lan Nhi, lời này ta nghe không hiểu. Duệ Nhi, con có hiểu không? Thái hậu nghe loáng thoáng không rõ. Chỉ hy vọng vào Tư Đồ Minh Duệ đứng cạnh, mong hắn có thể giải thích một chút. Tư Đồ Minh Duệ thu lại nụ cười, tinh tế đánh giá Trang Tư Lan, vẫn là nàng nhưng trên người lại vương vấn một hơi thở hoàn toàn xa lạ. Mà hắn cũng nhận ra rằng, Trang Tư Lan lúc này là lúc hắn không có cách nào có thể chạm tới lòng của nàng. Cũng là bức tường chắn giữa hai người, con cũng không rõ nhưng con cảm thấy việc này không hiểu cũng không có gì. Nếu Lan Nhi muốn nói cho chúng ta hiểu tự nhiên nàng sẽ nói rõ. Tư Đồ Minh Duệ thản nhiên trả lời, con xin lỗi, là con thất lễ rồi. Trang Tư Lan ý thức được lời nói của mình khiến hai người khó hiểu. Cười ấy nấy, gì mà rõ với không rõ chứ? Chính bản thân con cũng không hiểu rõ được, con chỉ thuận miệng nói thôi. Thái hậu cũng không cần phải để trong lòng, nếu như chuyện này nói ra ngoài chỉ sợ đầu của con phải dọn nhà rồi. Nàng cũng biết mình lỡ miệng sao? Tư Đồ Minh Duệ ôm vai Trang Tư Lan, thấp giọng nhắc nhở, sau này nên chú ý một chút, may mà ở đây đều là người nhà sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu để cho người đa tâm nghe thấy sau đó đi dâng sớ tố cáo nàng mang tội mưu phản cho dù ta có lòng muốn bảo vệ nàng khỏi tử tội nhưng chỉ sợ tai vạ. Cũng khó tránh khỏi, ta biết rồi, Trang Tư Lan miễn cưỡng lên tiếng trả lời. Người ta chỉ là coi hai người như người trong nhà mới có thể thả lòng cảnh giác như vậy thôi. còn hành tẩu ở bên ngoài thì lúc nào ta cũng rất cẩn thận. Mỗi bước đi đều chú ý, lẽ nào phu quân muốn ta bất cứ lúc nào cũng đề phòng chàng? Thực ra đối với ta mà nói cũng chẳng có gì. 10 năm qua ta cũng quen sống trong cảnh lúc nào cũng đề phòng người khác rồi. Cũng thành thói quen rồi. Sống thêm vài chục năm như thế nữa cũng không thành vấn đề. Khó thấy Tư Đồ Minh Duệ nghiêm túc như vậy. Trang Thư Lan cũng biết lời nàng vừa nói khi nãy đã gây cho hắn chấn động không nhỏ, cho nên mới làm nũng một chút, coi như nàng đã nhận sai. Thuận tiện cũng nói một chút cảm nhận của mình. Hiếm khi thấy Trang Thư Lan yếu đuối như vậy, tâm trạng của Tư Đồ Minh Duệ thoáng cái cũng trở nên tốt hơn hẳn. Cười nói, nếu người ta là người nhà của ta rồi thì ta đây còn có thể nói gì được nữa. Đi chết đi, mặt Trang Thư Lan ửng đỏ. Một cái danh xưng lại khiến hắn được lợi. Thật bực mình, được rồi, Thái Hậu cười khuyên giải. Hai đứa không cần phải ở chỗ này châm chọc ta nữa. Chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Dạ được ạ, Thái Hậu. Để con dìu người, Trang Thư Lan đẩy tay của Tư Đồ Minh Duệ ra, nâng cánh tay của Thái Hậu đi ra ngoài. Tư Đồ Minh Duệ cũng theo sau đó, nhìn hai người phụ nữ phía trước vừa đi vừa nói chuyện. Trong lòng hắn có một cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn, hắn hít thật sâu mùi vị thơm ngát của cỏ xanh, thầm khen ngợi thế giới này thực sự là quá đẹp. Hết chương.